Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 720, 720 liền bằng Mã Nhiên một cái miệng. Ngoài miệng nói xong thì ra là như vậy. Trên mặt biểu tình cũng là một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Trên thực tế, Mặc Hành trong lòng là nửa điểm cũng không chịu tin tưởng. Hắn đường đường thời gian trí cao. Là thần đình bảy tôn người trưởng khống một trong. Hắn là đại vũ trụ ý chí chỗ tán thành. Tiêu diệt ma sáo. Giữ gìn trật tự. Ngăn cản Trung Yên thức tỉnh đến. Từ đầu đến cuối. Hắn đều cả người trong suốt. Niềm tin kiên định. Như vậy hắn. Lại làm sao có khả năng quăng rõ ném ám. Chạy đến địa cầu thương minh trong trận doanh làm phản đồ. Dựa vào cái gì? Liền bằng Mã Nhiên một cái miệng. Tiên tri. Mã Nhiên tuy rằng hư vinh, tốt mặt mũi, yêu thích nhân tiền hiển thánh, nhưng tín dự của hắn, xác thực tương đối khá. Có thể này cũng không phải Mặc Hành nương nhờ vào lý do của hắn. Xét đến cùng, Mã Nhiên cùng Diệp Phong Khinh đều nắm giữ khá cao cấp thời gian lực lượng. Là ẩn tại thời gian trí cao vị cách người cạnh tranh. Liền bằng điểm này. Mặc Hành liền căn bản không có bất luận cái gì cùng địa cầu thương minh trận doanh khả năng hợp. Tác tính, đến mức Mã Nhiên nói tới những kia, mở ra thời gian quyền hạn cho những đồng chí khác. Cũng chủ động cắt bỏ ký ức, bóp méo thời gian tuyến, vặn vẹo thời gian quỹ tích. Ở Mặc Hành nghe tới, quả thực lại như là đang nói đùa một dạng. Đó là tuyệt không chuyện có thể xảy ra. Từ tương đương khi yếu ớt lên. Mặc Hành liền vẫn truy cầu vĩnh sinh. Hắn có thể đi tới hôm nay bước đi này. Không biết được trả giá bao nhiêu nỗ lực. Mồ hôi. Máu tươi. Chiến thắng bao nhiêu cường địch. Làm hắn hoạch được vĩnh sinh sau. Cũng đúng này đặc biệt quý trọng. Không thể làm như vậy tự hủy chuyện của trường thành. Tất cả những thứ này suy nghĩ quá trình. Đều đang thuấn thiểm ở giữa hoàn thành. Mặc Hành quyết định. Không quản Mã Nhiên thế nào vô cùng dẻo miệng. Chính mình cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm dao động. Nhiều nhất cũng chỉ là phối hợp một. Hai, Trang làm ra một bộ bị tẩy não dáng vẻ. Từ Mã Nhiên trong miệng nhiều dụ ra một ít trọng yếu tình báo. Nhưng mà, làm Mặc Hành cùng Mã Nhiên đối đầu tầm mắt chớp mắt. Hắn bỗng nhiên có chút chần chờ rồi. Mã Nhiên biểu tình kiên nghị. Ánh mắt trong suốt, trong con ngươi lập lòe tên là tín ngưỡng phát sáng. Hắn ngữ khí chắc chắc nói. Cuối có một ngày, chúng ta định đem lật đổ thần đình bạo chính. Sáng tạo một cái không có giết chóc, không chết vẻ đẹp thế giới. Đến vào lúc ấy, trong hoàn vũ hết thảy sinh mệnh, đều có thể ở hòa bình bên trong được vĩnh sinh. Bất tử bất diệt, thu được vĩnh hằng hạnh phúc cùng vui sướng. Nghe nói như thế, Mặc Hành bắt đầu hoài nghi. Chính mình có phải là quá mức võ đoán một ít. Bất cứ lúc nào, làm ra một cái phán đoán, đều hẳn là trải qua đắn đo suy nghĩ mới là, lấy tính tình của chính mình, tuyệt không nên như vậy lỗ mãng, là bởi vì giả tạo ký ức tồn tại, dẫn đến chính mình đối Mã Nhiên cùng cái khác bốn vị thương minh bá chủ có một loại nào đó không? Hợp với lẽ thường căm ghét tâm tình, hơn nữa Mã Nhiên có thể nói ra, vĩnh sinh, bất tử bất diệt loại hình từ ngữ. Hiển nhiên là đối với mình có đủ hiểu. Không, không, không thể theo dòng suy nghĩ này nghĩ xuống rồi. Như vậy chỉ có thể rơi vào Mã Nhiên cạm bẫy. Phải nghĩ biện pháp tổ chức phản kích thủ đoạn. Giữa lúc Mặc Hành chuẩn bị lên tiếng thời điểm, Mã Nhiên chợt lên tiếng. Đem hắn dòng suy nghĩ trực tiếp đánh gãy. Chu Đình rất thông minh, rất hung hăng, quả thực không lọt chỗ nào. Bất cứ cơ hội nào đều sẽ không bỏ qua. Mã Nhiên khẽ mỉm cười. Vị này mệnh vận trí cao không biết được. Người đối hắn hiểu rõ còn đang hắn chính mình bên trên. Lần này chúng ta lợi dụng hắn bảo thủ. Không chỉ có đem nó thành công bắt được. Càng làm cho hắn ngạo mạn cùng tự phụ. Trở thành chen vỡ thần đình lợi khí. Nói tất, Mã Nhiên vỗ tay cái đột. Đùng, không có bất luận cái gì tiếng quang hiệu quả. Cũng không có nửa điểm mùi. Có thể Mặc Hành lại có thể cảm giác được. Chu Đình sót lại ý chí. Đang ở ác độc quan tâm chính mình. Cỗ kia như thực chất ác ý. Quả thực để hắn hận không thể lập tức phát động công kích. Tiên hạ thủ vi cường, đem nó triệt để nát tan. Có thể chí cao chi phối giả có bao nhiêu khó giết. Hắn rất rõ ràng, Mặc Hành há miệng, tâm tư hỗn loạn, cảm giác trong đầu trống rỗng. Chuyện này, lại là chính mình công lao. Yên tâm, sẽ không lại đem hắn thả ra rồi. Mã Nhiên nhìn ở trong không gian tối tăm ngổn ngang Mặc Hành, bảo đảm nói, đồng dạng sai lầm, ta chắc chắn sẽ không phạm lần thứ hai. Xác thực, Chu Đình sót lại ý chí. Ở bên cạnh hắn an tâm làm cái đỉnh cấp khán giả đã đủ rồi. Lời tương tự thuật thủ đoạn, Mã Nhiên từng ở Doanh Hoàng Tinh thời điểm sử dụng quá. Hiệu quả không sai, Mặc Hành từng tìm đọc quá Mã Nhiên, quá khứ cùng tương lai. Nhưng chưa nhìn thấy toàn bộ, làm ngang nhau vị cách tồn tại. Mã Nhiên hết sức dùng, Nhiên ảnh, cùng kiếm thủ huân chương sức mạnh, chém tới bộ phận quá khứ dấu vết. Trong đó cũng bao quát Danh Hoàng Tinh trên một chút trọng yếu, đoạn ngắn. Thông qua năng lực tiên tri quan chắc tương lai thu được tình báo thủ đoạn cùng giám sát quá khứ. Một dạng, chỉ cần trí cao chi phối giả có phòng bị, liền rất khó làm được. Thậm chí sẽ bị lợi dụng, thu được hư tình báo giả. Quan chắc miêu tả được biểu tình, thần hồn gợn sóng, Mã Nhiên liền biết, chính mình đoán đúng rồi. Lần này, Mã Nhiên cũng không có sử dụng tiên tri huân chương năng lực. Hắn tâm huyết dâng trào, vừa chuyển động ý nghĩ, mới biên tốt lời kịch há mồm liền đến. Bởi vì hắn phát hiện, trên người đối phương có chút đặc chất, cực kỳ giống Trường Tồn Văn Minh vị kia rất sớm chết đi trục đạo giả. Có thể từng trò chuyện thuật lừa gạt đến Mặc Hành, là kết quả tốt nhất. Lừa gạt không tới lời nói, kỳ thực cũng không đáng kể. Ở thần đình rất nhiều trí cao chi phối giả bên trong, Mặc Hành là nhất tiếc mệnh một vị, chắc chắn sẽ không là lửa giận trái phải. Hòa bình, sống sót, vĩnh sinh, bất tử, bất diệt, những từ khóa này bên trong, khẳng định có một đến hai cái đâm trúng Mặc Hành. Kết quả xấu nhất, chỉ có điều là tức giận đối phương. Chỉ đến thế mà thôi. Mặc Hành cúi đầu, rơi vào trầm tư. Hắn rất muốn nói với Mã Nhiên trên một câu. Nếu sứ mạng của ta đã hoàn thành, có thể hay không thu về chia sẻ cho ngươi cùng Diệp Phong khinh thời gian quyền hạn. Có thể lời này đến bên mép, rồi lại nói không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Thành như Mã Nhiên từng nói, muốn đã lừa gạt nó hắn chí cao chi phối giả, phải trước tiên đã lừa gạt chính mình. Thương Liên, Kim Vực, Thanh Đại, Xích Kiêu, trừ bỏ Lam Hy bên ngoài, không một cái dễ lừa. Kỳ thực đến thời điểm như thế này, Mặc Hành đối Mã Nhiên kia một phen ngôn từ, đã có chút nửa tin nửa ngờ. Không còn như là lúc đầu như vậy tràn đầy mâu thuẫn tâm tình rồi. Dù vậy, Mã Nhiên trong lời nói, vẫn cứ tồn tại một chút lỗ thủng. Mặc Hành nhíu mày lại, thăm dò tính mà mặc lên lời nói. Kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, hồng liên lĩnh chủ, mấy vị này trước đây cùng ta quan hệ. Mã Nhiên khẽ mỉm cười. Không có bất cứ quan hệ gì. Ở xúc tích đến đầy đủ sức mạnh trước, đại gia chưa bao giờ tùy tiện liên lạc qua. Lúc cần thiết, chúng ta sẽ sử dụng tâm tư hóa thân tiến hành giao lưu. Liền giống như ta hiện tại trạng thái. Có chút không thể nói lời. Vẻn vẹn chỉ là nói chư với miệng. Sẽ lưu lại dấu vết cùng kẽ hở. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên hơi nghiêng mặt sang bên. Diệp Phong khinh miệng hạ. Phiền phức ngài ra tay, giúp Mặc Hành tạm thời khôi phục kia đoạn thất lạc ký ức. Làm sao? Oanh, một đóa nóng rực hồng liên ở đen kịt trong không gian đột ngột giấy lên. Trong khoảnh khắc, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Mặc Hành trước mắt. Đối phương vóc người yểu điệu, mái tóc dài màu tím tới eo, da trắng như ngọc, 10 ngón thon dài, dung mạo cực đẹp, một bộ màu máu áo gió. Chân đạp đen kịt chiến ngoa, hai con mắt ửng đỏ, như trong hoàn vũ cao cấp nhất Mỹ Ngọc bình thường. Khí chàng nhưng là cứng rắn đến cực điểm, nàng chỉ là hướng về kia vừa đứng, liền để Mặc Hành sản sinh một loại sấp xỉ với cảm giác nghẹn thở. Này đáng chết cảm giác ngột ngạt, thật sự có sinh mệnh cá thể có thể đạt đến như vậy cấp độ sao? Làm thời gian trí cao, Mặc Hành, Lần thứ nhất hoài nghi năng lực của chính mình. Nữ nhân này, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Mặc Hành nhấc mâu, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương. Biểu tình cứng ngắc, từng chữ nói ra thân phận của đối phương. Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.